Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, chương 1924, Dũng mãnh Tần Phi Yến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, vậy chấm liền đánh chết ngươi. Lý Thế Dân rất tức giận, hắn cơ hồ là gầm thét nói ra những lời này. Người áo đen kia nghe được Lý Thế Dân cái thanh âm này sau đó, cả người cũng cả người run rẩy đứng lên, một loại không nói ra được cảm giác sợ hãi tự nhiên nảy sinh. Nhưng dưới tình huống này, hắn như cũ không có chút nào phải đem người giật dây khai ra ý nghĩa. Mà lúc này, hai người thị vệ đã đi tới trước, trực tiếp hướng về phía người áo đen kia liền đánh, rất to gậy gộc. Căn bản không có chút nào giữ lại chút nào hướng người đồ đen quất tới. Người đồ đen gào khóc kêu thảm. Nhưng là dù là như vậy, hắn vậy như cũ không có chút nào muốn đem người giật dây tiết lộ ra ngoài ý nghĩa. Mà lúc này trên đại điện, quần thần lẫn nhau nhìn quanh, mỗi người sắc mặt cũng không có cùng. Mặc dù rất nhiều người cũng cảm thấy người quần áo đen này đáng chết, nhưng là thấy hắn bị đánh bộ dáng, bọn họ những người này vẫn là sinh ra lòng thương hại. Nhưng bọn họ lại không dám quá mức rõ ràng biểu hiện ra. Bọn họ quá rõ, Lý Thế Dân sở dĩ muốn tại đại điện lên đánh chết người quần áo đen này, mục đích đơn giản chính là trấn nhiếp một số người. Còn nữa chính là xem trong triều đình ai khả nghi nhất. Nếu như bọn họ biểu lộ ra không phù hợp lúc này nên có diễn cảm, vậy Lý Thế Dân có thể liền phải chú ý hắn. Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng tại đại điện lên, thần sắc bình tĩnh, người áo đen kia mặc dù kêu cái không ngừng, nhưng cuối cùng cũng không có hướng Trưởng Tôn Vô Kỵ liếc mắt nhìn. Hắn chính là chết, vậy tuyệt đối sẽ không bán đứng Trưởng Tôn Vô Kỵ. Hắn thật đã chết rồi. Bị sống sờ sờ đánh chết, mọi người cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Mà lúc này, Lý Thế Dân cũng rất rung động. Hắn rung động người giật dây chấn định, vậy rung động người quần áo đen này trung thành. Cái này làm cho hắn có chút tức giận, bất quá hắn lại rất tốt đem mình tức giận áp chế xuống. Kéo ra ngoài, hai người thị vệ đem người áo đen kia thi thể kéo ra ngoài. Ngay sau đó, Lý Thế Dân lại phân phó nói, đem Tần Thiên và Mã Chu hai người gọi tới đi, cẩm y vệ lĩnh mệnh sau đó, vội vàng đi cẩm y vệ nhà tù, đem Tần Thiên và Mã Chu tung ra ngoài. Hai người đi tới trên đại điện thời điểm, mặc dù mặc quần áo, nhưng vẫn có thể thấy mơ hồ vết máu. Còn nữa chính là, bọn họ hai người đi bộ đều có điểm khập khễnh. Dĩ nhiên, lúc ấy đánh thời điểm, Viên Lâu cũng không có đánh nặng như vậy. Bất quá hai người luôn là muốn biểu hiện một chút mới được. Mà bọn họ hai người chỉ như vậy đi đến đại điện lên thời điểm, Cao Sĩ Liêm trong lòng nhất thời không nhịn được vui vẻ. Bao nhiêu lần, Tần Thiên rốt cuộc vậy bị người đánh à? Hắn có một loại đại thù được báo cảm giác, thoải mái, không nói ra được sảng khoái à? Mà những người khác thì có chút rung động và sợ hãi. Cẩm y vệ lá gan cũng quá lớn đi, liền Tần Thiên cũng dám đánh. Không khỏi được, bọn họ liền lại nghĩ đến, nếu như bọn họ phạm đến cẩm y vệ trong tay, vậy cẩm y vệ há chẳng phải là cũng có thể tùy tiện đánh bọn họ. Cẩm y vệ chỉ nghe lệnh của thiên tử à? Trong lòng mọi người có chút sợ. Suy nghĩ sau này ngàn vạn lần không nên đắc tội cẩm y vệ. Thần bái kiến thánh thượng. Tần Thiên và Mã Chu hai người thi lễ. Lý Thế Dân thấy bọn họ hai người như vậy, cũng có chút rung động cẩm y vệ thủ đoạn. Trong đầu nghĩ quả nhiên trung thành à, liền bọn họ cũng đánh thành cái bộ dáng này. Hắn gật đầu một cái. Hai vị ái khanh hãy bình thân, để cho hai vị ái khanh chịu ủy khuất. Hôm nay sự việc đã điều tra rõ, là có người muốn hãm hại các người. Các người bây giờ đã rõ ràng. Đa tạ thánh thượng anh minh. Nghe được thánh thượng anh minh thời điểm, Lý Thế Dân cũng không có cảm thấy có cái gì thật ngoài ý muốn. Bởi vì ở tống giam bọn họ trước, hắn liền đã nói qua đối với bọn họ là tín nhiệm. Điều tra vậy chỉ là vì trả bọn họ rõ ràng. Bất quá, Tần Thiên và Mã Chu hai cái trong lòng của người ta. Nhưng là chịu đựng rất lớn ủy khuất, mới nói ra những lời này. Đây cũng là bởi vì Lý Thế Dân là thiên tử. Hắn nếu là không là, Tần Thiên bây giờ liền xông tới tát hắn. Ủy khuất à, quá ủy khuất, quần thần như vậy lại nói một phen sau đó. Lâm triều liền kết thúc. Thành Trường An mới vừa xuống một tràng tuyết rơi nhiều. Thời tiết đã thay đổi càng hàn lạnh lên. Tần Thiên và Mã Chu bọn họ hai người rời đi hoàng cung thời điểm. Tần Phi Yến và cửu công chúa bọn họ đã chuẩn bị xong xe ngựa đang chờ bọn họ. Để cho tỷ tỷ và phu nhân, cửu công chúa lo lắng. Cửu công chúa lắc đầu một cái. Ta biết ngươi không có việc gì. Chúng ta vậy tin tưởng tướng công không có việc gì. Tướng công không có mưu phản. Thánh thượng lại như vậy hiền minh. Làm sao có thể để cho trung lương bị vu hãm? Bọn họ nói như vậy. Tần Phi Yến nhưng là thỉnh thoảng hướng cửa hoàng cung nhìn quanh. Nhìn những cá kia sâu ra quan viên. Vừa lúc đó, hắn thật giống như phát hiện tân đại lục vậy. Đột nhiên một cái bước dài vọt tới. Hướng một người quan viên. Một cái tát liền quất tới. Tần Phi Yến lực đạo rất lớn. Người quan viên kia lại có điểm không kịp đề phòng. Một tát này quất tới sau đó. Trực tiếp đem người quan viên kia trong miệng răng cũng cho đánh tới mấy viên. Chốc lát, người quan viên kia khóe miệng liền chảy máu đi ra. Cái gì? Thật lớn mật, lại dám tập kích mệnh quan triều đình. Lúc này, mọi người đã phát hiện tình huống, mà cái đó bị đánh quan viên. Chính là trước vu hãm Mã Chu mưu phản người quan viên kia. Tần Phi Yến nói muốn trích ra hắn. Vậy khẳng định chính là muốn tát hắn, mà quan viên này bây giờ cũng là bị chấn động kinh động. Hắn có chút sợ, đồng thời cũng có chút tức giận. Hắn vạch tội, đó là phải, mà hắn bây giờ lại bị một người phụ nữ đánh. Cái này còn thể thống gì? Chẳng qua là, hắn hiển nhiên coi thường Tần Phi Yến dũng mãnh. Ngay tại hắn như thế rêu rao liền một tiếng sau đó. Tần Phi Yến bay lên một cước liền đạp tới. Đánh ngươi làm sao rồi? Ngày hôm nay ta không chỉ có muốn trích ra ngươi. Ta còn muốn đánh ngươi. Đem ngươi đánh tàn phế. Ngươi lại dám hãm hại tướng công ta. Làm hại đệ đệ ta cũng bị nhốt đặt. Bị quất đánh là đáng đời ngươi. Vừa nói, Tần Phi Yến hướng về phía cái đó ngôn quan liền lại là dừng lại đánh mạnh. Bên cạnh một đám quan viên thấy loại chuyện này sau đó, đều không khỏi được có chút tức giận. Đường đường mệnh quan triều đình, lại bị một vị phụ nhân như vậy đánh. Cái này còn thể thống gì? Bọn họ những quan viên này mặt mũi ở chỗ nào? Chẳng qua là, bọn họ những người này mặc dù tức giận, nhưng cũng không có một người dám lên trước. Tần Thiên và cửu công chúa bọn họ những người này có thể đều ở đây. Bây giờ bọn họ những người này cũng nín một bụng ủy khuất chứ. Ai dám ngăn cản, vậy Tần Thiên bọn họ không được liền ngăn người vậy đánh à? Nghĩ đến bọn họ cũng có thể bị đánh. Bọn họ những người này cũng chỉ nhìn không được quan viên thể diện. Dẫu sao, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt mà. Tần Phi Yến bên này đem người quan viên kia hung hãn đánh một trận sau đó. Cái này mới rốt cục và Tần Thiên bọn họ nghênh ngang mà đi. Mà đối với Tần Phi Yến được là, Tần Thiên và cửu công chúa bọn họ đều là ngầm cho phép. Dám như vậy hãm hại bọn họ, nếu không phải để cho hắn chịu khổ một chút, bọn họ lấy vì vạch tội người liền không có chút nào nguy hiểm. Sau này còn không được tùy tiện vạch tội à? Có thể hắn Tần Thiên là có thể để cho người ghi tiện vạch tội người sao? Không đánh chết bọn họ đã rất tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https